hai mắt khê nheo lại gần từng chữ nói. Muốn chạy cũng được, nhưng để hai bàn tay lại. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 149 viên đạn cuối cùng để dành cho ông. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Muốn chạy cũng được, nhưng để hai bàn tay lại. Lời nói không chút xúc cảm này. Giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tì. Y. E. Nơ. Gơ. Sấm nổ vang ở bên tai mọi người đứng trong gian phòng. Ngay cả Hà Lão Lục và Độc Nhất Đao cũng đều ngây dại. Dường như mọi người thật không ngờ ở dưới tình huống này mà Trần Phàm còn dám nói ra những lời cuồng ngạo như thế. Hà Lão Lục không nghĩ ra. Độc Nhất Đao cũng ca hơ o nơ a nơ gơ hơ y ra. Liêu Quế Hoa và Lâm Vũ càng không nghĩ ra. Nguyên bản Hà Lão Lục chuyển biến thái độ. Hơn nữa còn bắt Lâm Vũ quỳ xuống xin lỗi. Cũng đã làm cho Liều Quế Hoa vô pháp chấp nhận rồi. Hiện giờ hành vi của Trần Phàm ở trong mắt nàng. Càng không thể nghi ngờ chính là muốn đạp lên trên thể diện của nàng. Lục ca. Tiểu Vũ chính là con trai của hai chúng ta. Em không cần biết người này là ai. Em không thể nhẫn nhục đứng nhìn người ta chém đứt tay Tiêu Vũ ở trước mặt hai chúng ta gơ. Giờ khắc này, Liễu Quế Hoa đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, dùng thanh âm bén nhọn chu lên nói. Nếu cánh tay của Tiêu Vũ bị chém đứt, em cũng không muốn sống thêm nữa. Cha, đừng! Đừng chặt đứt hai tay của con. Giờ khắc này, rốt cuộc Lâm Vũ mới ý thức được tình trạng nghiêm trọng của chuyện tình lần này. Hắn đã không còn muốn Hà Lão Lục giúp hắn giáo huấn Trần Phàm thêm nữa. Chỉ cầu mong sao Hà Lão Lục sẽ cửu hắn thoát ra khỏi đây bình yên vô sự. Sở Qua đứng bên cạnh Trần Phàm. Tuy rằng cũng bị những lời này trấn trụ. Nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Trần Phàm, nên không có mở miệng khuyên can. Hà Lão Lục không vội trả lời ngay, mà dùng hai mắt đo hồng. Hai ếch gao nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, ngữ khí trầm thấp, thanh âm khàn khàn nói. Tôi thừa nhận chuyện này là thằng con phế vật của tôi đã sai quấy. Nhưng anh đã đánh nó ngay trước mặt tôi rồi. Hiện giờ còn muốn chém đứt hai bàn tay của nó, như vậy sẽ không ổn đâu. Không ổn. Trần Phàm cười lạnh. Hà Lão Lục, ông coi như cũng là kiêu hùng nhất phương. Ông không hiểu những lời này của ông là quá mức ngây thơ nực cười hay sao? Nếu ông không biết chuyện tình tôi đã làm ra ở Hàng Châu, thì hôm nay sợ rằng ông đã bạt súng bắn tôi rồi nhi. Bá, nghe được câu nói này của Trần Phàm, Hà Lão Lục thần sắc biến đổi. Đích xác, đúng theo như lời Trần Phàm vừa nói. Nếu không phải hắn biết biểu hiện nghịch thiên của Trần Phàm ở Hàng Châu, thì hắn sớm đã hướng Trần Phàm ra tay luôn rồi. Căn bản là không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như lúc này. Theo sau, hắn cố nơ gơ kìm chế lửa giận trong nội tâm, giả vờ ăn nói khép lép. Huynh đệ, chuyện vừa rồi là tôi sai, tôi không có tư cách nhờ anh nể tình. Nhưng mong anh hãy xem trên thể diện của tiểu qua. Mà tôi cơ. Y. Mơ. À. Cha tiểu qua đã từng là huynh đệ kết bái sinh tử. Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao? Trần Phàm thản nhiên hôi. Trưởng kiến Trần Phàm bày ra hình dáng cường thế. Nguyên bản trong con ngươi trống sống của Độc Nhất Đao hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Giờ khắc này trong lòng hắn đã hoàn toàn xác định suy đoán. bất quá cũng không dám bước lên ngăn cản. Mà để tình hình tùy ý phát triển. Còn Hà Lão Lục hai mắt thì híp lại thành một đường chỉ nhỏ, đôi con ngươi trong khóe mắt lóe ra sát khí ngập trời. Làm người nên để lại cho mình một con đường lui, tìm chỗ khoan đi ma mà độ lượng. Đến con thỏ nóng lên cũng biết cắn người gơ. Hà Lão Lục, tôi thừa nhận, trước khi tôi kịp nổ súng, anh có thể giết chết tôi. Nhưng tôi không tin anh có khả năng cùng lúc giết hết đám người chúng tôi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Hà Lão Lục còn chưa nói dứt lời. Thì 5 tiếng súng đã nháy mắt vang lên. Trùng điệp phát ra. Làm cho người ta cảm giác giống như một phát súng liền bắn ra được cả 5 viên đạn. Tiếng súng vang lên xong. Tiếng kêu thảm thống cũng mau chóng xuất hiện. 5 tên thủ hạ của Hà Lão Lục đứng bên ngoài cửa gian phòng. Tay phải cầm súng đều bị bắn trúng. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Vốn bọn chúng vội vàng buông súng ra. Theo sau hai ếp gao nắm chặt lấy cánh tay phải. Thời gian ở một khắc này giống như đã ngừng trôi. Trong gian phòng nháy mắt đã trở nên vô cùng im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng đập nhịp tim của Hà Lão Lục. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán. Lúc này hắn như một chú dê con gặp hổ bình thường, thân hình đang hung hãn run rẩy lên. Mà trước đó, Liễu Quế Hoa cùng Lâm Vũ còn ầm ĩ. Hiện giờ hai người sắc mặt đã tái nhợt thành một đoàn. Ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm giống như đang nhìn ma quỷ ở dưới địa ngục bình thường. Trong nội tâm cũng đã hoàn toàn bị một nỗi sợ hãi vô danh chiếm cự. Hai người không dám tiếp tục kêu gào, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng đều không dám. Đang sắt gao nín thở ngưng thần. Tách! Một giọt mồ hôi lạnh theo trên trán chảy qua khuôn mặt Hà Lão Lục rơi xuống sàn nhà. Phát ra một thanh âm nhỏ bé. Phá vờ bầu ca. Hừ! To! Nơ, gơ, cả, hơ, y, yên lang vốn có. Im lặng bị phá vờ, bầu không khí lại càng trở nên quý dị hơn bình thường. Giờ khắc này, không người nào dám lên tiếng, ngay cả đệ nhất cao thủ ám đường. Độc nhất đao cũng vậy. Thân là đệ nhất cao thủ trong ám đường. Đao pháp của độc nhất đao uy chấn hắc đạo phương Nam. Trong vòng 10 mét. Nếu không phải là cao thủ dùng súng. Lấy súng quyết đấu cùng độc nhất đao. Thì tương đương với chuyện tình là xây chầu trời Diêm Vương. Cơ hồ tất cả những thành viên trong băng nhóm hắc đạo phía Nam. Đều cho rằng như vậy. Nhanh chuẩn độc. Nhất đao tiến mệnh. Giết người trong lúc vô hình, đây chính là những điều miêu tả về đao pháp của độc nhất đao. Nhưng mà, giờ khắc này, độc nhất đao ca, hơ, to, nơ, gơ, tì, hơ, e, không thừa nhận. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hẳn không hề trông thấy Trần Phàm nổ súng như thế nào. Đúng vậy, hắn không nhìn thấy rõ, hắn chỉ nhìn thấy huyễn ảnh lóe lên. Sau đó tiếng súng đã nổ vang, 5 thanh âm liên tục chồng chất lên nhau. Người bình thường căn bản là vô pháp nhận ra, đây là có mấy phát súng, tốc độ quá mức khủng khiếp. Độc nhất đao trong lòng âm thầm hít sâu vào một hơi. Giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được bản lĩnh cường đại của Trần Phàm là như thế nào rồi. Nếu trước kia hắn cho rằng, ở dưới tình huống tập kích mình có vài phần nắm chắc đoạt lấy tính mạng của Trần Phàm. Như vậy, Sau khi kiến thức qua Trần Phàm xuất thủ, hắn liền đã hiểu ra, vài phần nắm chắc kia thực đúng là chuyện cười. Hắn dám cam đoan, nếu quả thật có một ngày phải như thế, vậy thì hắn sẽ chết so với cậu còn muốn nhanh hơn. Không có bất kỳ trì hoãn gì. Hiện giờ, ông đã tin chưa? Trần Phàm khẽ thổi làn khói xanh toát ra từ trong họng súng, bình thản dò hôi. Hà lão Lục hung hãng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cố a a nơ gơ mở miệng giải thích, nhưng lại cảm giác khí lực toàn thân bỗng dưng tan biến, ngay cả hô hấp cũng đều có chút khó khăn. Hai hàm răng không ngừng va chạm vào nhau, phát ra thanh âm lách cách. Hiển nhiên là lúc này bản thân hắn đã sợ hãi tới cực điểm rồi. Trong khẩu súng này còn một viên đạn. Trần Phàm thấy Hà lão Lục không mở miệng, liền lên tiếng nói. Ngự khí băng xương giống như ma âm từ dưới 9 tầng địa ngục truyền lên, đập thẳng vào tâm thần của mấy người xung quanh, khiến cho tâm tình của bọn hắn bị nhấc lên tới cổ họng. Nhưng tôi sẽ cấp cho ông hai lựa chọn. Một, làm theo lời tôi nói, chém đứt hai bàn tay của con trai ông. Hô, hô, Hà lão Lục rốt cuộc đã không nhịn nổi thêm nữa, mà bắt đầu hô hấp. Nhịp hô hấp của hắn trở nên vô cơ. Y, mơ, à, dồn dập. Ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, chờ đợi câu nói kế tiếp. Hai, viên đạn cuối cùng tôi sẽ để dành cho ông. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Phàm thản nhiên nói ra điều kiện thứ hai. Viên đạn cuối cùng tôi sẽ để dành cho ông ư? Oanh! Những lời này của Trần Phàm liền giống như một quả bom nổ vang ở bên tai của Hà lão Lục, khiến cho hắn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì đã ngồi phịch. U to nơ gơ bơ e nơ dưới sàn nhà. Thân là thành viên nguyên lão của Hồng Trúc Bang, năm xưa hắn đi theo Sở Vấn Thiên tranh giành địa bàn, đã từng giết qua người, cũng từng bị người đuổi giết qua. Nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác sợ hãi như lúc này. Chưa từng cảm thấy qua bao giờ. Giờ khắc này, Trần Phàm cấp cho hắn cảm giác giống như là tử thần đến từ địa ngục, tùy thời đều có thể dễ dàng thu lượm đi tính mạng của hắn bình thường. Hít vài ngụm dương khí, liên tục thở dài ra mấy hơi, Hà lão Lục mở miệng. Nhưng ngự khí đã không còn bộ dáng hung hãn càn quấy như lúc trước nữa rồi. Có còn lựa chọn nào khác nữa hay không? Hai chọn một. Trần Phàm lắc đầu nói. Hảo. Trông thấy Trần Phàm lắc đầu, nguyên bản Hà lão Lục đang rơi vào trong nỗi sợ hãi, bỗng nhiên hai mắt trở nên đỏ bừng. Đôi con ngươi trong mắt bắn ra lệ khí. Theo sau, hắn đem ánh mắt quẳng ném sang bên phía Lâm Vũ. Rầm, rầm. Lâm Vũ trông thấy ánh mắt khủng bố của Hà lão Lục, thì đã sợ tới mức đặt mông ngồi phịch xuống. Hai tay chống xuống sàn nhà, theo bản năng lùi về phía sau. Cha muốn đặt đứt hai bàn tay của ta. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Hắn không tin, cũng không dám tin Hà lão Lục sẽ chém đứt hai bàn tay của hắn. Trưởng kiến Lâm Vũ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Liễu Quế Hoa dường như đã ý thức được chuyện gì, vội vàng ngăn ở trước người Lâm Vũ, dùng thanh âm bén nhọn quát. Hà lão Lục, ông muốn làm gì? Nó là con trai của ông đó à? Chẳng lẽ ông muốn đích thân chém đứt hai bàn tay của nó hay sao? tôi muốn làm gì cái thử phế vật này ư? Hà lão lục hai mắt đục ngầu gầm rít lên, đừng, ông đừng làm như thế gơ. Liễu Quế Hoa giống như người điên bình thường, hung hãn xông lên phía trước, ôm chặt lấy Hà lão lục. Cút ngay. Hà lão lục gầm lên một tiếng. Sau khi hai ở Liễu Quế Hoa ra, liền quay đầu nhìn Độc Nhất Đao đang ngồi thở ở trên ghế salon phía đối diện. Nói, Độc Nhất Đao, cho tôi mượn đao của anh dùng một lát. Sư, Độc Nhất Đao không đáp, mà trực tiếp vung truy thủ giấu trong ống tay áo. Ra, Hà lão lục vươn tay ra đón lấy. Thanh truy thủ toàn thân đen bóng, toát ra một cỗ chân khí lạnh thấu xương. Cái lạnh này khiến cho hắn dần dần đã khôi phục lại lý trí. Diễn cảm trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Thấy một màn này, hai mắt Trần Phàm khẽ nheo lại, nhưng không hiểu là trong lòng hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì. Sư, sư, Hà lão lục dùng truy thủ của Độc Nhất Đao, giống như cắt đậu hũ bình thường, trực tiếp chém đứt hai bàn tay của Lâm Vũ. Máu tươi nhất thời trào ra, văng lên trên người của Hà lão lục. Đau đớn thống khổ đã làm cho Lâm Vũ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà Liễu Quế Hoa cũng ngất luôn ngay theo sau đó. So ra mà nói, giờ khắc này, Hà lão lục hai tay lại không hề run rẩy. Cả người toát ra chân khí bình tĩnh đến mức đáng sợ. Phạm sai lầm thì sẽ bị trừng phạt thích đáng. Hà lão lục không hề lau vết máu tươi dính trên mặt đi, mà cầm truy thủ, nhìn Trần Phàm nói. Tôi đã làm theo lời anh nói, chuyện tình hôm nay đã giải quyết xong chưa? Xong rồi. Không chút do dự, Trần Phàm trực tiếp gật đầu, mang hai người bọn họ quay về. Hà lão lục đem thanh truy thủ ném trả cho Độc Nhất Đao, lạnh lùng băng xương truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó cũng không quay đầu mà trực tiếp bước ra khỏi gian phòng. Theo sau, mấy tên thủ hạ bị thương sôi nổi bước nhanh ra ngoài. Còn mấy tên đang canh gác ngoài cửa thì vội vàng tiến vào, đem Liễu Quế Hoa cùng Lâm Vũ mang đi ra ngoài. Trông thấy đám người Hà lão lục rời đi khuất, Trần Phàm mới nhìn thoáng qua Độc Nhất Đao, trầm giọng nói, trở về báo cho Hoàng Phủ Hồng Trúc biết, Hà lão lục chính là phản đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 150 nhân tình. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Ban đêm, một vầng trăng lạnh lẽo treo trên trời cao. Ánh trăng dịu dàng rơi mỗi ngõ ngách trong thành phố. Ánh trăng cùng ánh đèn neo dung hợp cùng một chỗ, hợp thành một bức họa xinh đẹp. Cũng giống như đại đa số ban đêm, khu biệt thự quận Gôn nơi người giàu có tụ tập lại có vẻ thập phần im lặng. Trong cả khu biệt thự chỉ có một ít biệt thự lóe ánh đèn. Những biệt thự còn lại tối đen một mảnh. Hiển nhiên là không có người ở. Trong tòa biệt thự chiếm diện tích gần 2 mẫu ở giữa trung ương quận Gôn, thành viên ám đường cũng giống như ngày thường, phân tán ở gần biệt thự đảm nhiệm công việc canh gác, làm đòn sát thủ của Hồng Trúc Bang. Ám đường đã tốn hao rất nhiều tâm huyết của Sở Vấn Thiên. Mỗi người bọn họ đều trả qua huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc. Không nói về năng lực, chỉ nói về lòng trung thành thì những thành viên khác trong Hồng Trúc Bang thật không thể so sánh. Trước khi Sở Vấn Thiên chết, chuyện thứ nhất cần làm chính là đem ám đường giao cho Hoàng Phủ Hồng Trúc. Tiếp theo mới giao công việc cùng triệu kiến người phụ trách tên Dương Viễn của tập đoàn Thiên Vấn. Cuối cùng chiếm được sự hứa hẹn của Dương Viễn. Theo ý nào đó mà nói, Hoàng Phủ Hồng Trúc có thể ở trong một năm qua sau khi Sở Vấn Thiên chết làm kinh sợ những nguyên lão khác trong bang. Công lao của Ám Đường cùng Dương Viễn không thể bỏ qua. Ám Đường tạo lực uy hiếp thật lớn cho những người khác. Dương Viễn là người nắm tài chính quan trọng trong Hồng Trúc bang. Chẳng hạn như vị nguyên lão như Hà Lão Lục từng đi theo Sở Vấn Thiên tranh đấu giành thiên hạ. Ở trong tập đoàn Thiên Vấn cũng có cổ phần. Cổ phần này hàng năm có thể mang đến cho bọn hắn một số tiền thu vào thật lớn. Làm đệ nhất cao thủ của Ám Đường độc nhất đao từng là cận vệ của Sở Vấn Thiên. Trước khi Sở Vấn Thiên chết, từng dặn độc nhất đao bảo hộ Hoàng Phủ Hồng Trúc. Tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc đáp ứng, nhưng chờ sau khi Sở Vấn Thiên chết, lại phái độc nhất đao đến bên người Sở Qua. Vì thế độc nhất đao cũng không có gì nghị. Hắn biết rõ, vô luận là Hoàng Phủ Hồng Trúc hay là Sở Qua đều là người thân cận nhất của Sở Vấn Thiên. Vô luận bảo hộ ai cũng là như nhau. Bất quá, tuy rằng thành cận vệ của Sở Qua, nhưng cơ hội gặp mặt giữa độc nhất đao cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc không ít. Ví dụ đêm nay, từ trong tiệm thịt nướng một ốp đi ra, trước tiên hắn mang Sở Qua đi về biệt thự của Sở Vấn Thiên. Trong phòng sách biệt thự, Hoàng Phủ Hồng Trúc ngồi sau bàn làm việc, hai tay đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ gõ. Từng. Nàng có được một đôi ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, yếu đuối không xương. Một đôi tay như vậy cực kỳ thích hợp đàn dương cầm. Nhưng nàng không có cơ hội học đàn dương cầm mà lại học dùng súng, dùng dao. Từng vì luyện tập thuật bắn súng cùng đao pháp, ngón tay của nàng nơi nơi đều để lại vết chai. Trong phòng sách lớn như vậy, vẫn một mảnh im lặng như trước. Nghe xong độc nhất đao hồi báo, Hoàng Phủ Hồng Trúc luôn luôn cau mày, suy tư về chuyện xảy ra giữa Trần Phàm cùng Hà Lão Lục trong đêm nay. Vẫn thật lâu không mở miệng. Mà nghe được Hoàng Phủ Hồng Trúc gõ mặt bàn, độc nhất đao đứng ngay trước người Hoàng Phủ Hồng Trúc, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về hướng hai tay nàng. Nguyên bản trong con ngươi trống rỗng chợt hiện lên tia ánh sáng kỳ dị. Trong đầu theo bản năng dần hiện ra vẻ cố chấp của nàng năm xưa đòi theo hắn học tập đao pháp. Hoàng Phủ Hồng Trúc dùng thời gian một năm dưới học tập xuất sư. Tuy rằng đao pháp không sánh bằng một nửa của hắn, nhưng cũng đủ làm cho hắn khiếp sợ. Dù sao hắn đã luyện tập từ nhỏ. Anh thấy chuyện này thế nào? Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Hồng Trúc mở miệng. Dưới ánh đèn đôi môi đỏ tươi hơi mở ra, giống như đóa hoa hồng đỏ nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Chợt nghe được câu hỏi của Hoàng Phủ Hồng Trúc, độc nhất đao trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: Hoàng Phủ tiểu thư, cá nhân tôi lựa chọn tin tưởng lời nói của Trần tiên sinh. Nga. Hoàng Phủ Hồng Trúc dừng việc gõ mặt bàn, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái, nhích chân bắt chéo, như cười như không hỏi: Vì sao? Bởi vì tôi cảm thấy được đêm nay những hành động của Trần tiên sinh trình độ rất lớn là đang muốn khảo nghiệm Hà Lão Lục. Mà cuối cùng hắn nói Hà Lão Lục là phản đồ, chính là kết quả khảo nghiệm mà thôi. Độc nhất đao trầm giọng nói: Dù sao, lúc ấy tôi cùng Sở Thiếu đã đến tiệm thịt nướng đó. Trần tiên sinh cũng bởi vậy mà biết được Lâm Vũ là con trai của Hà Lão Lục. Kể từ đó, nếu Trần tiên sinh muốn trừng phạt Lâm Vũ, lúc ấy liền có thể xuống tay. Hoàn toàn không cần đợi Hà Lão Lục đến mới động thủ. Suy, Hoàng Phủ Hồng Trúc châm một điếu thuốc lá, đặt lên đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng hút một hơi, phun ra một ngụm khói, thản nhiên nói, tiếp tục. So với việc để Hà Lão Lục chạy tới tiệm thịt nướng, Trần tiên sinh động thủ trước sẽ càng dễ dàng hơn. Sở dĩ Trần tiên sinh đợi Hà Lão Lục đến chính là muốn lợi dụng chuyện của Lâm Vũ khảo nghiệm Hà Lão Lục mà thôi. Sau khi suy nghĩ toàn bộ sự tình trải qua, Độc Nhất Đao một mực đoán dụng ý của Trần Phàm. Thẳng đến cuối cùng Trần Phàm nói cho hắn Hà Lão Lục là phản đồ, hắn mới xác định suy đoán trong lòng. Hiện giờ vẫn tiếp tục chậm rãi nói với Hoàng Phủ Hồng Trúc. Mấu chốt cả chuyện này đó là sau khi Hà Lão Lục biết được thân phận của Trần tiên sinh liền làm ra lựa chọn. Tôi nghĩ, chính vì sự lựa chọn của Hà Lão Lục nên Trần tiên sinh mới khẳng định suy đoán Hà Lão Lục là phản đồ. Hoàng Phủ Hồng Trúc nheo mắt lại, không nói gì. Trước đó không lâu, Thanh Bang lợi dụng nội gián, nội ứng ngoại hợp cố gắng tiêu diệt Hồng Trúc Bang chúng ta. Kết quả bởi vì Trần tiên sinh xuất hiện, phá hủy kế hoạch lớn của Thanh Bang. Hoàng Phủ Tiểu Thư cũng có thể thừa cơ hội lần trước diệt trừ phản đồ trong bang. Hơn nữa một cước đá Thanh Bang ra khỏi Đông Hải. Độc Nhất Đao thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói gì, tiếp tục nói. Có thể nói chuyện đó Hồng Trúc Bang chúng ta nhân họa được phúc, Hoàng Phủ Tiểu Thư cũng là như thế. Nhưng còn có một người chiếm được chỗ tốt rất lớn. Nói tới đây, giọng nói Độc Nhất Đao trở nên ngưng trọng hơn. Ở sự tình lần trước Hà Lão Lục phất cờ hò reo, làm cho Trung Lập phái nghe theo Hoàng Phủ Tiểu Thư mệnh lệnh. Hơn nữa trong cuộc chém giết với Thanh Bang, chiến công hiền hách. Kể từ đó, uy vọng của hắn trong Trung Lập phái chiếm được đề cao thật lớn. Thậm chí có thể nói hiện tại Trung Lập phái lấy hắn cầm đầu. Trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên một đạo ánh sáng âm trầm, như có suy nghĩ liếm lấy môi dưới. Nguyên bản hành động thật hấp dẫn của nàng, nhưng trong ánh mắt trùng điệp sát khí lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Kể từ đó, thế lực lớn trong bang hội lại một phân thành hai. Hoàng Phủ Tiểu Thư nắm một cỗ thế lực trong tay. Hà Lão Lục mặc dù không xưng vương, nhưng cũng là giấu đầu lòi đuôi. Ở dưới tình hình này, Hà Lão Lục sau khi biết được thân phận Trần tiên sinh, hắn hẳn là hiểu được. Đánh bừa thì kết cục sẽ thật thảm. Nếu như cầu tình, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Duy nhất phương pháp có thể tránh, chỉ đành tìm cô xin giúp đỡ cầu cứu. Cứ như vậy chuyện này sẽ thăng cấp. Không còn là chuyện riêng của Hà Lão Lục, mà là đề cập tới danh dự chỉnh thể của Hồng Trúc Bang. Kể từ đó bảo vệ con của hắn sẽ có khả năng rất lớn. Dù sao Trần tiên sinh cũng là sư phụ của Sở Thiếu, cũng có chút sâu xa với bang hội. Nhưng nếu hắn tìm cô xin giúp đỡ, như vậy chẳng khác nào hắn chấp nhận địa vị long đầu của cô. Phải biết rằng cho tới nay Hà Lão Lục đều không thừa nhận cô là long đầu. Sự thật này mặc dù là lần trước khai chiến cùng Thanh Bang, hắn cũng là đánh lên lá cờ của Sở tiên sinh. Sở tiên sinh. Nghe được ba chữ này, trên khuôn mặt sát khí trùng điệp của Hoàng Phủ Hồng Trúc xuất hiện tia cảm xúc dao động. Thực mỏng manh, rất nhanh lại bị nàng che giấu. Hiện giờ uy vọng của Hà Lão Lục ở Trung Lập phái cực cao, quả thực có thể nói một lời trăm ứng. Kể từ đó từng cử động nhỏ nhất của hắn, thậm chí một ít quyết định cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng quyết định của các thành viên trong trung lập phái. Nếu hắn cam chịu thân phận của cô, như vậy những đại lão khác trong trung lập phái cũng sẽ như vậy. Độc Nhất Đao nói tới đây cũng không khỏi không bội phục tâm tư của Trần Phàm thật cẩn mật, nhìn thật xa. Hà Lão Lục không hy vọng như vậy, cho nên hắn tình nguyện lựa chọn hy sinh con của hắn. Hoàng Phủ Hồng Trúc phun ra một ngụm khói, nhẹ nhàng nói. Phải. Hoàng Phủ Tiểu Thư. Tôi nhớ rất rõ ràng. Lúc trước khi Hà Lão Lục chặt bỏ cánh tay con của hắn, gương mặt rất tỉnh táo. Độc Nhất Đao gật đầu, trầm giọng nói. Trước khi cùng Thanh Bang sống mãi với nhau, thế lực trong bang hội chia ra làm ba. Ngoại trừ trung lập phái, còn có người chống lại. Người chống lại giống như một sợi dây thừng, trung lập phái giống như năm bè bảy mảng. Cũng chính bởi vì như vậy, Hà Lão Lục chậm chạp không lộ ra dã tâm. Hiện giờ toàn bộ người chống lại đều bị diệt trừ. Uy vọng Hà Lão Lục tiếp tục thăng lên. Dã tâm trong lòng cũng dần dần lộ liễu ra. Nghe đến đó, trong đầu Hoàng Phủ Hồng Trúc theo bản năng dần hiện ra gương mặt quen thuộc mà xa lạ của Trần Phàm. Từ sau khi diệt trừ phản đồ trong bang, nàng luôn đặt nhiều tâm tư làm sao đối phó Thanh Bang. Căn bản không nghĩ tới Hà Lão Lục cũng sẽ nảy sinh ra ý niệm phản bội trong đầu. Nếu không phải hành động hôm nay của Trần Phàm, nàng sẽ tiếp tục bị Hà Lão Lục giấu giếm. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, Hà Lão Lục nếu muốn đoạt quyền, sẽ là một việc cực kỳ khó giải quyết cho nàng. Mà nàng cũng hiểu rất rõ ràng, Trần Phàm không xuống tay đối với Hà Lão Lục tại tiệm thịt nướng, không phải là không dám, chỉ là muốn tặng cho nàng một nhân tình. Đúng vậy, là nhân tình. Nàng rất rõ ràng, nếu Trần Phàm thật sự giết Hà Lão Lục, như vậy những đại lão trung lập phái sẽ hướng nàng gây áp lực giúp Hà Lão Lục báo thù. Đến lúc đó nếu nàng không xuống tay đối với Trần Phàm, như vậy sẽ làm trung lập phái thất vọng, làm cho song phương hoàn toàn tan vỡ. Còn nếu xuống tay đối với Trần Phàm, tạm thời không đề cập tới quan hệ giữa Trần Phàm cùng Sở Qua, chỉ nói về năng lực kinh khủng của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo Hoàng Phủ Hồng Trúc xem ra, một Trần Phàm còn đáng sợ hơn 100 Hà Lão Lục. Kể từ đó, chỉ cần Trần Phàm động thủ đối với Hà Lão Lục, như vậy sẽ khiến nàng lâm vào tuyệt cảnh lưỡng nan. Cho nên Trần Phàm để lại mạng của Hà Lão Lục cho nàng đi xử lý. Từ hôm nay trở đi, phái người canh chừng từng cử động của Hà Lão Lục. Hắn có bất kỳ biểu hiện gì thường nào trước tiên chuyển cáo cho tôi. Hoàng Phủ Hồng Trúc gõ nhẹ lên bàn, gương mặt vô cùng âm lãnh. Dạ, Hoàng Phủ Tiểu Thư. Nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa nói như thế, Độc Nhất Đao rất rõ ràng. Hoàng Phủ Hồng Trúc muốn khai đao đối với Hà Lão Lục, chính là trước đó Hoàng Phủ Hồng Trúc còn phải nghĩ biện pháp thu thập người của trung lập phái. Dù sao thế lực trung lập phái không thể coi thường. Theo hắn xem ra, lúc Hoàng Phủ Hồng Trúc thu thập xong trung lập phái, đó là ngày chết của Hà Lão Lục. Theo sau, Độc Nhất Đao rời khỏi phòng sách. Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng dậy đi tới trước tấm bảng trên vách tường. Nhìn lên bản đồ nhân mạch rậm rạp, bất động thật lâu. Vấn Thiên,

nhẹ nhàng đặt Trương Thiên Thiên lên gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. A. Quy. Quy. Trần Phàm vừa định kéo chăn, chợt cảm giác mình đang bị Trương Thiên Thiên ôm cổ.